Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 17, diệt tộc và đến Saffron City. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo sư ốc cháu có chuyện muốn nói. Khi giáo sư ốc nghe giọng điệu nghiêm túc của Ryu thì cũng không cười ha ha nữa mà là khuôn mặt nghiêm túc. Khi nhìn thấy Ryu biểu hiện thì biết có chuyện rồi, vì Ryu ít khi nào lộ ra vẻ mặt như vậy. Có chuyện gì cháu nghiêm túc vậy Ryu? Giáo sư ốc, à, trên chuyến du hành thì cháu gặp lại bạn cũ của cháu nhưng mà bị một người tên Yonaki Hata để ý đến Suji. Ồ Suji à, đạo này con bé vẫn khỏe chứ? Giáo sư ốc, giáo sư ngày biết bao nhiêu về Yonaki gia tộc vậy? Hử, Yonaki gia tộc đó là tam lưu trong liên minh Kanto, có vài đệ tử xuất sắc, trong đó có một người tài giỏi là Yonaki Hata. Làm sao, có chuyện gì? Giáo sư ốc, à đúng rồi, cháu đã gặp hắn ta. Yonaki Hata tuy là tài giỏi thiệt nhưng là có tính phong lưu háo sắc, nhiều lần gây chuyện để liên minh cao tầng bất mãn. Giáo sư ốc, vậy sao? Nhưng mà giáo sư, cháu đã gặp và tiện tay diệt hắn rồi. Hả, tại sao? Giáo sư ốc, vì hắn dám để ý đến Suji, chưa kể đến thằng mu đó còn muốn đây gì ốc nữa. Alo alo, giáo sư có nghe cháu nói gì không? Được rồi Ryu, chuyện này ta sẽ giải quyết. Giáo sư ốc, 3 ngày sau có tin chấn động khiến cho tất cả mọi người kinh khủng. Cerulean đạo quán bị liên minh kiểm trách về việc không làm tròn trách nhiệm, còn tin còn lại thì ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghe được là Yonaki Hata đã trêu chọc được mọi người gọi là thiên tài trong lĩnh vực Pokemon và đụng chạm đến tôn nữ của giáo sư ốc là Daisy ốc, khiến cho bị diệt tộc. Trải qua sự kiện lần này, nhiều gia tộc trong liên minh nhắn nhở con em trong gia tộc mình không nên chọc Ryu và giáo sư ốc. Suji nghe tin tức này thì vui mừng, sau đó cô cũng gia nhập vào nhóm của Ryu. Hiện tại nhóm của Ryu đang tiến đến Lavender Town để huấn luyện trước khi vào Saffron City thi đấu đạo quán. Ở đây Ryu phái Zaran thành lập liên kết thông qua siêu năng lực, và ở đây cậu có ý định thu phục Pokemon hệ Ghost vào trong đội hình, vì trong đội hình toàn là chủ công hoặc máu giấy nên cậu muốn một con tanker trong đội. Ryu huấn luyện cho Ran được vài ngày và đây là tháng thứ 2 cậu huấn luyện cho Ran. Đúng lúc này cậu cảm giác trong bóng râm bụi cỏ gần cậu đang huấn luyện Ran. Ryu nhìn về hướng đó và ném một viên aura ra thì xuất hiện cậu là một con Hunter màu trắng. Ryu nhìn con Shiny Hunter này không biết làm gì thì nó kêu lên như muốn nói gì, thế là hắn dùng aura để hiểu nó gì thì biết nó cảm thấy cậu rất mạnh nên muốn đi theo cậu nhưng phải thắng được nó. Cậu phái Ran ra đấu với Hunter, dùng Magic Leap, đao tim, sau đó Shadow Ball. Hunter né được Magic Leap của Ran nhưng không né được Shadow Ball, thế là dính chiêu, lập tức Hunter trốn xuống cái bóng. Sai cảm ứng ở đâu dùng xe đầu bô liên phát, sau khoảng vài phút thì Hunter xuất hiện sau lưng Ran, Ran quay lại phát động chiêu thức đánh về Hunter, dưới sự không có sự đề phòng thì Hunter dính chiêu và mất năng lực chiến đấu. Cậu lấy Pokebo ném về phía Hunter, sau 3S thì cậu thu được Hunter, còn Ran thì tiến hóa thành Clea. Cậu thức xem xét hai Pokemon, Clea, tư chất cực phẩm. Siêu, Sai, Teleport, Magic Leap, xe đầu bô, Down Team, Energy Bô, Hypnosis, Dream Eater, Leap Storm. Hunter, tư chất cực phẩm, Siêu, Grunt, Dream Eater, Hypnosis, Trick Room, Shadow Claw. Sau khi thu phục được Hunter, cậu chữa trị cho nó rồi huấn chung với Clea. Một ngày sau cả nhóm đặt chân đến Saffron City và đi thẳng đến đạo quán. Khi đến cửa đạo quán, cả nhóm nhìn thấy nhiều đứa trẻ đang gồng mình đến đỏ mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu mặc kệ và tiến vào sân thi đấu đạo quán, nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế ôm một con gấu bông. Người khiêu chiến, nếu vậy thì chiến đấu đi, nếu thua sẽ phải trở thành búp bê chơi với ta 2 ngày. Sabrina, yo Sabrina, đã lâu không gặp. Sabrina nghe được giọng nói quen thuộc thì dùng teleport phải vào lòng cậu. Ryu cũng lườm trước việc này nên cậu giang tay ôm lấy để cô không bị ngã. Xong cậu cúi xuống hôn lên môi cô trước mặt mọi người. Bại hoại đến bây giờ mới tới thăm nhân gia, có biết nhân gia chờ mong ngươi không hả? Sabrina, thì chẳng phải ta đến rồi sao? Với lại ta đến đây cũng là thực hiện lời hứa năm xưa. Hừ, tiện nghi ngươi bại hoại, ta biết mục đích của ngươi đến là gì, cầm lấy. Sabrina, Ryu tiếp được huy hiệu Sabrina đưa cho lên tiếng cảm ơn. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Kanto, 48, phần thưởng, một lần rút thưởng, chưa lĩnh, lĩnh đi hệ thống, giữa chưa cả nhóm nữ nhân vui đùa đi shopping, vì Saffron City là thành phố lớn nên rủ nhau đi mua, và Ryu của chúng ta đây thì trở thành khổ sai cho nữ nhân. Tội nghiệp Ryu, ở nhà hắn có bao nhiêu uy vũ hung dung thì bên ngoài hắn mất sạch. Tại sao anh phải đi cùng bọn em chứ? Đây là hình phạt dành cho anh vì để em chờ 5 năm. Sabrina, đúng vậy, X5, nhưng mà, cấm cãi, X6, thế là Ryu cam chịu đi theo sau lưng bọn họ hết quán này sang quán nọ. Cũng may cậu còn có Pikachu để an ủi cậu, Pikachu dùng tay sờ lên mặt cậu Pikapi. Ryu suy nghĩ trong lòng, chờ đó tối đến làm sao xem ta làm các ngươi không xuống giường được, cậu cứ nghĩ như vậy trong đầu. Ryu nhanh chân lên, làm gì đi chậm như vậy? Daisy, Ryu nghe vậy thì đang đuổi theo thì thấy thêm vài túi quần áo nữa khiến cậu muốn té xỉu, bất đắc dĩ cậu gọi Lucario ra phụ cậu. Lúc đầu Lucario xuất hiện tưởng có chiến đấu, nhưng khi thấy chủ nhân mình cười thâm ý thì biết nó bị chủ nhân nó hố rồi. Cách chương.